Chương 166, trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Nhị lang thần hừ một tiếng, không còn đáp lại, ngược lại là bách hoa tu hồ, thánh tăng, lần này đi Tây Thiền, có bảo tượng quốc, còn xin cáo chi bách hoa tu phụ mẫu, ta bình an vô sự, để bọn hắn giải sầu. Tạ Vân Phi hỏi, lưu ta một phong thư, ta tốt có vật chứng. Bách hoa tu nhận lời, từ trong ngực móc ra một phong thư nói, đi qua từng viết qua một phòng, một mực không có đưa ra ngoài qua. Còn xin thánh tăng tương trợ, phụ thân của ta là bảo tượng quốc quốc chủ. Nếu là phụ mẫu gắn ở, bọn hắn biết ta bình an, ta cu nở dê an tâm rời đi. Yên tâm, thư ta sẽ dẫn đi qua. Thư bị đưa tiễn, Tạ Vân Phi nắm ở trong tay, nhìn lên bầu trời khuê mục lang toàn ra, phất phất tay làm cáo biệt, nhị lang thần hay là nghềnh đầu, tiêu ngạo giống một cái khổng tước. Một mực đến rời đi, Tạ Vân Phi cùng nhị lang thần đều giống như kẻ thù sống còn một dạng, không có bất kỳ người nào phát hiện một chút kẽ hở. Nhị lang thần nguyện ý che chở tinh quân, cũng là Tạ Vân Phi lừa dối, về phần 100 lần loại chuyện này, Tạ Vân Phi loại vi năm này, làm sao có thể làm không được. Dám hướng vạn lý trường thành vĩnh viễn không đổ tam tạng khiêu khích, bi thảm kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Tạ Vân Phi đứng chắp tay, rất có anh hùng ta có, ai dám tranh phong hương vị. 3 ngày thời gian, Tạ Vân Phi xem như cùng ngạo kiều nhị lang thần đồng hài tới lần khắc sâu câu thông cùng giao lưu, về phần bồi bồi ta nguyên nhân, thế mà quy kết làm một câu. Bản thân trống rỗng, tịch mịch, lạnh tốt ra cái này 3 loại cảm xúc, là nữ nhân đều không thể ngăn cản được. Lời kịch rất quen thuộc không Tạ Vân Phi thầm nghĩ, may mắn ngộ không không tại, nếu là ngộ không tại, khẳng định phải cùng nhị lang thần cùng Lý Tĩnh đại chiến một trận. Ngộ không đi thật đúng là thời điểm. Nếu là ngộ không ở đây, khẳng định sẽ làm một vô lớn, nghĩ đến ngộ không cùng thiên đình Lý Tĩnh bọn hắn lại chơi lên một khung trắng cảnh, Tạ Vân Phi liền đau đầu. Cầm trong tay bách hoa tu thư tín, trở lại nhìn, mấy cái đồ đệ đều híp mắt nhìn mình chằm chằm, vô ý thức hỏi, vì sao nhìn ta như vậy trên mặt ta dài quá cái gì rồi. Xa Nhã Phi cười ha ha, nói, sư phụ ngươi trận quyết đấu này, thời gian thật đúng là dài. Chư manh manh thương tâm gần chết mà nói, sư phụ, ngươi cũng không mang theo manh manh hẹn hò, lại muốn cùng nhị lang thần hẹn hò, vì cái gì? A Ngao Ngọc cười vui vẻ nhất, hỏi, sư phụ, mau nói ngươi cùng nhị lang thần 3 ngày này cố sự, chắc hẳn nhất định kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ta nhất định sẽ dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt đến sáng tác, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Đi đều phát bệnh đâu cần phải đi. Tạ Vân Phi trong lòng có quỷ, đương nhiên sẽ không làm nhiều giải thích, bất quá 100 lần tư vị. Thật mẹ nó không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chậc chậc chậc cảm khái sẽ, bọn hắn liền lên xe ta ý lớn, tại thiên binh thiên tướng rút lui về sau, kết giới tự nhiên tiêu tán, ổ tìm sợ dìm có thể tiến vào. Mấy cái đồ đệ đều là đầy bụng tâm tư, nhưng bây giờ đại sư huynh không tại, dù là đối với sư phụ cùng nhị lang thần ở giữa đối chiến tưởng tình rất là hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám truy vấn. Xe ta ý lớn đi về phía trước, xuyên qua rừng tùng, lên đại lộ. Cũng không lâu lắm, Tạ Vân Phi khốn đốn không thôi, dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Mấy cái đồ đệ liệu díu, nhao nhao suy đoán Tạ Vân Phi biến mất 3 ngày, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người nói một trận, nhìn qua nằm Nga y ho ho sư phụ, đều cảm thấy đặc biệt chán. Ngao Ngọc gần nhất sáng tác đại bạo phát, đã sớm không phải đi qua cái kia hủ hóa trạch nữ, trở thành một cái tích cực hướng lên văn học thiếu nữ. Xa Nhã Phi thì nói thầm lấy cái gì? Giống như là đang luyện tập siêu cường miệng độn thuật. Chỉ có Chư manh manh ăn bánh bích quy, hơi híp mắt lại, rõ ràng buồn ngủ quá đỗi, có thế miệng nhỏ còn tại bẹp bẹp ăn cái gì. Cái này siêu phẩm vô địch ăn hàng vì cái gì có thể làm nhị sư huynh A Xa Nhã Phi liếc nhìn, nội tâm đoán nghiệm có thể nói đến cực hạn. Đơn điệu nhàm chán đi về phía tây, cứ như vậy đi lại hơn 1 ngày, đến ngày thứ 2 sáng sớm thời điểm, nghỉ ngơi tốt Tạ Vân Phi đón chiều dương. Nhìn thấy phía trước thật lớn một tòa thành trì, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy phía trên viết bảo tượng quốc 3 chữ. Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được tán dương, nhất là tòa thành này ở vào sương mù bên trong, bằng thêm mấy phần hùng hồn to lớn. Mọi người tại ngoài thành ngừng xuống xe, nếu là lái xe vào thành, sợ là sẽ phải rước lấy một trận bối rối, chẳng đi bộ đi vào. Trong thành dòng người như thoi đưa, người buôn bán nhỏ, vãng lai không thôi. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ở giữa nhất cung điện hạc giữa bầy gà, chính là cả tòa trong thành kiến trúc cao nhất, từ xa nhìn lại, giống như là muốn phá vỡ mà vào cựu trọng thiên đồng dạng. Dù là thường thấy nhà cao tầng Tạ Vân Phi, nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Tạ Vân Phi cũng không nhịn được tán thưởng một phen, cực độ khâm phục cổ nhân thông minh tài trí. Một đường cảnh trí không nhìn xong, đây cũng là Tạ Vân Phi lần thứ nhất tiến vào nước khác đô thành bên trong quan sát, càng xem càng là hiếu kỳ, chờ thấy không sai biệt lắm, mấy người tìm thượng quan ra người, tự nhiên có người an bài vào dịch quán bên trong. Cũng không lâu lắm, mấy người bọn họ được truyền triệu, Tạ Vân Phi một thân trang phục chính thức, mang theo thông quan văn điệp cùng bách hoa tu thư nhà, đứng tại chiều ngoài cửa chờ đợi. Chăm sóc môn người hô, có đường chiều tăng nhân, đến đây mặt giá, đổi nhau văn điệp, cái này truyền lời tự có vàng môn tướng tin tức dẫn tới quốc chủ bên kia. Đối với quốc chủ nói, vạn thuế, từ đường chiều bên kia tới một cái thánh tăng, nói là phải ngã đổi văn điệp, muốn cầu kiến vạn thuế. Cái kia quốc chủ mất bách hoa tu cái này tam công chúa vài chục năm, một mực khổ không tìm được, giờ phút này nghe được có cao tăng mà đến, vui mừng quá đỗi, vô ý thức cảm thấy có trông cậy vào, vội nói, nhanh tuyên hắn tiến đến. Tạ Vân Phi tự nhiên vào cung điện, đến chính điện bên trong, không kiêu ngạo không tự ti, đối với quốc chủ một phen thi lễ, thấy văn võ ba quan không một không tán. Quốc chủ cũng không để ý những này nghi thức xã giao, mà là thân thiết hỏi, thánh tăng, người đến ta bảo tượng quốc cần làm chuyện gì? Tạ Vân Phi trước công sau tư, cái này thông quan văn điệp rất là trọng yếu, nếu tại phàm nhân trên địa bàn hành tẩu, một cái con dấu thường thường liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, muốn hướng tây thiên thỉnh kinh, vì ta đại đường ngàn vạn con dân cầu lấy chân lý phù hộ chân kinh. Hôm nay đi ngang qua quý quốc, hiện tại CN cùng quý quốc đổi nhau văn điệp, còn xin bệ hạ giúp cho đổi nhau. Quốc chủ tự nhiên nói, đã có đường triều thiên tư văn điệp, đưa cho ta xem một chút.